Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở về phòng khách, anh tắt đèn. Ta định trở về phòng mình thì nghe tiếng cô hét lên. Không kịp nghĩ ngợi, anh vội vàng chạy vào, mở tung cửa phòng. Nhạc Nhạc. Mỹ Nhạc Nhạc co quắp trên giường. Đau quá. Phạm Nghề mở đèn lên, trông thấy Mỹ Nhạc Nhạc ôm bắp chân bị thương. Anh nhíu mày chạy tới. Sao vậy? Đè phải vết thương. Cô đáng thương nói. Phạm Nghề trừng mắt nhìn cô. Sao tớ ngủ lại xấu như vậy? Mễ Nhạc Nhạc đằng đằng muốn chết mà lại còn bị anh của trách. Hai mắt cô ửng hồng. Đang ngủ, làm sao mà biết được chứ? Phạm Nghi bỗng nhiên nhìn cô cười xấu xa. Vậy buổi tối làm sao mà ngủ? Vừa ngủ đã đè trúng vết thương rồi. Mễ Nhạc Nhạc nhún vai. Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu không thì anh trói tôi lại đi, vậy thì tôi cũng không lăn lộn được nữa. Cô đáng thương như vậy, anh còn tỏ vẻ không quan tâm, thật độc ác. Tôi có một cách. Phạm Nghi cười cười trong đầu tràn ngập tư tưởng xấu xa. Mễ Nhạc Nhạc khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gì? Tôi ngủ chung với em. Nói xong Phạm Nghi nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng mình. Một tay đặt trên eo cô, kéo chiếc mị thương của cô để lên trên người mình, tránh cho cô tự đè lên vết thương. Hành động này của anh khiến khuôn mặt của Mễ Nhạc Nhạc đỏ bừng. Anh thật là vô liêm sỉ. Chả lẽ em muốn đang ngủ mà đè lên vết thương hay sao? Phạm Nghi tỏ vẻ mình muốn tốt cho cô, mà tay cũng đặt trên mông cô. Mễ Nhạc Nhạc vươn tay để móng vuốt sói của anh ra. Anh ngủ ở bên cạnh thì chẳng lẽ tôi sẽ không bị anh đè hay sao? Phạm Nghi bật cười. Tiểu Thư à, bây giờ là em đang đè tôi, không phải là tôi đè em đâu. Anh giả vờ tỏ vẻ như đang sợ cô, bá vương ngạnh thượng cung. Quả thực là cô đang đè anh, nửa người của anh đều bị cô đè lên, mà chân của cô còn đang an toàn đặt trên đùi anh. Mễ Nhạc Nhạc cắn môi. Anh không được làm bậy đâu đấy. Phạm Nghi cười nhạt, tự cắm lên trán cô. Bây giờ em đang bị thương, tôi không thể nào lòng lăng dạ sói đói bụng ăn quảng đâu. Mễ Nhạc Nhạc lẩm bẩm một câu. Ai biết được. Sau đó lại vùi đầu vào gối, mỗi một tế bào trên thân thể đều cảm nhận được sự tồn tại của anh. Anh thật sự là một người đàn ông khiến cho người ta không thể nào làm lơ được. Vì anh ôm vào lòng, cô không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đầu óc đột nhiên trở nên tỉnh táo, cô mở miệng nói. Phạm Nghi, anh đã tắm chưa vậy? Người đàn ông đang ôm cô bỗng sững sờ. Mễ Nhạc Nhạc còn nói thêm. Anh chưa tắm mà lại ôm tôi ngủ hay sao? Phạm Nghi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô. Thế em tắm rồi sao? Tôi cũng chưa tắm. Hình như chưa tắm nên không ngủ được ấy. Mễ Nhạc Nhạc bắt đầu tìm lý do cho sự mất ngủ của mình. Phạm Nghi nghe xong lại nhíu mày, cười xấu xa nói. Ồ, vậy tôi giúp em tắm nhé. Em cũng biết đấy, chân em đang bị thương, không thể đụng vào nước. Mễ Nhạc Nhạc hừ một tiếng, hối hận vì mình tự nhiên nói đến chuyện này. Tôi ngủ đây. Ngủ được không? Phạm Nghi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô. Từng lọn tóc mềm mại của cô lọt qua kẽ tay anh, giống như lông vũ nhẹ nhàng chạm vào lòng anh, thoát ra một loại cảm giác ấm áp không nói nên lời. Mễ Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, không nói tiếng nào, ngoan ngoãn đi ngủ. Cho dù ngủ không được thì cũng không nói chuyện với anh, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ rồi. Phạm Nghi cũng nhắm mắt lại, mùi hương thơm ngăn ngát của cô vẩn quanh chóp mũi anh. Máu nóng trong người anh bắt đầu sạo sực, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Anh mở mắt, trong đêm tối ánh mắt anh ẩn chứa dục vọng vừa tỉnh giấc. Khẽ hít sâu một hơi, anh cố gắng đè nén sự vọng đang trực trào dâng trong thân thể. Cô là mẫu người phụ nữ truyền thống, từ lúc bọn họ kết giao cho tới giờ, cô đối với chuyện nam nữ rất bị động, kể cả nắm tay, ôm ấp hay hôn môi. Mỗi một hành động thân mật đều là do anh chủ động, còn cô chỉ là mất tự nhiên làm theo anh. Anh không thể vội vàng, không thể sốt ruột, chỉ sợ sẽ xả đến cô gái nhỏ này dễ dàng xấu hổ. Anh nhắm mắt lại, buộc mình phải bỏ qua nhu cầu sinh lý của bản thân. Mễ Nhạc Nhạc lén lút mở mắt ra, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang ngủ. Thân thể của anh nóng rực như một toàn núi lửa, nó bên nỗi khiến cô có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ là dường như anh đã ngủ rồi. Mễ Nhạc Nhạc cứ như vậy mà mở to mắt nhìn ngũ quan tuyệt vời trên khuôn mặt anh. Đột nhiên trái tim cô đập rộn, cô chậm rãi thở nhẹ ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại, không nhìn được khuôn mặt tuấn tú cầu hồn kia nữa. Và đêm yên tĩnh, trái tim không an phận cứ đập liên hồi cho đến khi bọn họ chìm vào giấc ngủ. Cảm giác rung động này mới lặng yên chìm sâu vào mộng đẹp. Hôm sau Phạm Nghi giúp Mễ Nhạc Nhạc xin nghỉ 2 ngày. Ngoài ra anh còn tìm một người giúp việc tạm thời chăm sóc cho cô. Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy Phạm Nghi chuyện bé xé ra to, chỉ là một vết thương nhỏ, căn bản không cần khoa trương như vậy, nhưng lại không lay chuyển được Phạm Nghi. Ông chủ là người bỏ tiền ra, cô cũng không có lời nào để nói. Đến ngày thứ 3, cô đã không còn cảm giác đau đớn, miệng vết thương đã kết vảy khôi phục rất nhanh. Buổi sáng cô xách túi ra khỏi phòng. Tôi muốn đi làm. Phạm Nghi nhìn cô có chút buồn cười. Muốn đi thì đi đi. Vết thương của cô vốn không nặng, chẳng qua là anh thấy cô đi công tác về rất mệt mỏi cho nên muốn để cô nghỉ ngơi một chút. Bé Nhạc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.